Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, xuất phát. Tô Tranh tức giận nói, lão ca, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, ngươi muội muội ta chính là bụng của ngươi bên trong run đúa. Ngươi điểm này tiểu tâm tư sớm bị ta đoán được. Nhất định là cùng nữ hài tử hẹn hò đi đúng hay không? Tô Dương, im lặng là vàng, cho nên vẫn là giữ yên lặng đi. Trương Quế Phương nhìn về phía Tô Dương, nghi hoặc nói, A Dương, thật sự là cùng bạn gái hẹn hò đi. Làm sao có thể a? Tô Dương mới sẽ không thừa nhận đâu. Hắn nghiêm trang nói ra, mẹ, miệng ta rất đần ngài cũng không phải không biết. Giống ta loại này người làm sao có thể sẽ lấy nữ hài tử niềm vui đâu. Cũng thế, Trương Quế Phương gật đầu. Đối với mình nhi tử tính cách nàng vẫn là rất dài. Chỉ là nàng còn không có ý thức được chính mình nhi tử đã biến. Tô Dương đã không phải là trước kia cái Tô Dương. Chính là bởi vì không biết. Cho nên Trương Quế Phương yên lòng cười rộ lên. Nói ra, đi thôi. Thật tốt chơi một chút. Mẹ, ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Tô Tranh biểu thị vô cùng không vui. Trương Quế Phương tức giận chừng Tô Tranh liếc một chút. Nói ra, từ nhỏ đến lớn thì ngươi thích nhất nói láo. Còn thường xuyên để ngươi ca thay ngươi mang tiếng oan. Ngươi tốt ý tứ nói ngươi mẹ không tín nhiệm ngươi. Tô Tranh một mặt xấu hổ mà cúi thấp đầu. Thường xuyên nói láo tai họa đến. Rõ ràng nói thật ra, nhưng lại căn bản không có người sẽ tin tưởng. Cái này khiến Tô Tranh biệt khuất không thôi. Buổi tối, Tô Dương đăng nhập trò chơi về sau không bao lâu, Thủy Linh Nhi vậy mà gọi điện thoại tới cho hắn. Nàng rốt cục lên tới cấp 10, bây giờ đang ở bán đấu giá chỗ đó. Tô Dương lập tức chạy tới, nhìn thấy Thủy Linh Nhi về sau, tâm lý hoan hỉ không thôi. Thủy Linh Nhi mặc lấy một thân trắng noãn mục sư bào. Đáng yêu mặt em bé cười rộ lên thời điểm có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Nàng da thịt trắng như tuyết, vóc dáng không cao lắm, đại khái 1m64 bộ dáng, trước ngực hai đoàn túi úy vi tráng quan. Trước kia Thủy Linh Nhi là tiểu tiên nữ, hiện tại đã biến thành tiểu thiên sứ. Nàng còn gọi làm Thủy Linh Nhi. Tại hiện thực thế giới bên trong, nàng tên là Triệu Mộng Linh, cũng là Linh Nhi, Tô ca ca. Nhìn thấy Tô Dương, Thủy Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô địa chạy tới, không hề cố kỵ địa bổ nhào vào Tô Dương trong ngực. Tô Dương thân thủ đem nàng ôm lấy, vừa cười vừa nói, Linh Nhi ngươi xem như trở về, những ngày này không có ngươi giúp đỡ ta đều bận bịu chết. Thủy Linh Nhi ôm lấy Tô Dương eo, cái đầu nhỏ dán tại trong ngực hắn. Đối với hệ thống soát bình phong xâm phạm nhắc nhở không chút nào quản. Nàng chính là muốn ổ đến Tô Dương trong ngực, cảm thụ hắn ấm áp cùng ôn nhu khí tức. Tô ca ca, về sau ngươi liền sẽ không bận rộn như vậy. Người ta giúp ngươi, Thủy Linh Nhi ngọt ngào nói ra. Tô Dương cười nói, tốt, đi. Ta dẫn ngươi đi đem phó bản dưới. Biết được ngươi hôm nay muốn thăng cấp 10. Ta phó bản đều giữ lấy đây. Ân, đối Tô ca ca. Ngươi ngày mai cái gì thời điểm đến nha? Ta đi đón ngươi. Khoảng 9 giờ đi. Tô Dương nói ra. Muốn ngồi 2 giờ tàu điện ngầm. Thủy Linh Nhi nhỏ giọng nói. Cái kia Tô ca ca ngươi đến trường Hà Đại học cái kia chạm dưới. Ta đến trạm tàu điện ngầm tiếp ngươi. Được, Tô Dương cười nói. Quyết định như vậy, đi, trước mua tới cho ngươi con ngựa. Chúng ta đi tới Chi Chu Động huyệt phó bản. Tô Dương mang theo Thủy Linh Nhi hạ xong phó bản liền. Trở về thành, Thủy Linh Nhi phải đi muốn về công hội tất cả quyền. Sau đó còn phải giúp Tô Dương thu mua tài liệu. Đơn giản nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ cũng có thể làm một lần. Nhất định phải nhanh đem đẳng cấp tăng lên tới. Áp tiêu hoạt động mở ra. Tô Dương cùng đoàn áp tiêu. hôm nay vận khí rất không tệ. Mở lễ bao vậy mà mở một khối thần đúc toái phiến. Áp tiêu hoàn tất, Tô Dương thì là đi nguyệt ma rừng rậm. Cầy quái soát đến 12 giờ khuya mới ló cao. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Dương buổi tối đó tự nhiên lại là trong tu luyện vượt qua. Buổi sáng, Tô Dương ăn điểm tâm xong liền đi ra ngoài. Hiện dưới đất giao thông đã vô cùng phát đạt. Ngồi xe lửa có thể trực tiếp vượt thành phố đi hướng khác cấp thành phố. Dạng này cực lớn đề cao xuất hành hiệu suất. Tô Dương hôm nay muốn đi Trường Hà thành phố. Ngồi xe lửa là nhanh nhất cũng là thuận tiện nhất. Đi nhanh đoàn tàu chạy vội tại u ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Chỉ có đoàn tàu nội bộ đèn điện đang phát sáng. Sáng sớm buồn ngủ còn chưa giải trừ. Các du khách đại bộ phận đều tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Dương là thanh tỉnh. Hắn sau khi tỉnh lại thì không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Một đôi mắt yên tĩnh xem tại ngoài cửa sổ. Đêm tối cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Thế giới bên ngoài với hắn mà nói vẫn như cũ rất rõ ràng. Hắn nhìn đến treo chống đường sắt ngầm giá thép. Nhìn đến cái kia gập ghềnh nham thạch. Cái này thế giới dưới lòng đất dường như cũng là một cái lồng giam. Đem mọi người vững vàng khóa ở bên trong. 2 giờ nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Tô Dương cảm giác vô cùng nhàm chán. Cho nên thì chơi lên điện thoại di động. Thu Thủy nhân cho công hội mọi người xây một cái nói chuyện phiếm nhóm. Đem Tô Dương tự nhiên cũng kéo vào đi. Nói chuyện phiếm nhóm bên trong mỗi ngày đều rất náo nhiệt. Bất quá Tô Dương đem tin tức che đậy. Chỉ có ấn mở nói chuyện phiếm nhóm mới có thể nhìn đến bên trong tin tức. Công hội mọi người ở giữa trò chuyện vô cùng hỏa nhiệt. Tô Dương cũng liền nhìn xem. Không nói lời nào cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Kiếm nhân, ngươi cùng lão đại quan hệ gì a? Làm sao lão đại đồ tốt đều cho ngươi? Thân huynh đệ ngươi tin không? Ngươi làm lão tử mắt mù a? Dung mạo ngươi xấu như vậy, lão lớn như vậy có hình. Thân huynh đệ ta tin chỉ thấy quỷ. Tê cay sát vách, ngươi thật sự là mắt mù. Lão tử dài đến đẹp trai như vậy, ngươi hai con mắt thật sự là trắng dài. Trong đám rất náo nhiệt, gió thổi đũng quần lạnh, cái này ưa thích náo nhiệt người thường xuyên phao ở bên trong. Mũ trò chơi có thể lên mạng, tự nhiên cũng là có thể trò chuyện tin tức. Một bên giết quái một bên nói chuyện phiếm, có thể dùng đến đánh ra nhàm chán thời gian. Triệu Mộng Linh hôm nay cũng lên rất sớm, được nghỉ hè nàng chưa có về nhà, cùng mấy cái bạn cùng phòng ở cùng nhau tại trong túc xá chơi game. Hôm nay Tô Dương muốn tới, nàng lại là kích động lại là khẩn trương. Gặp nàng như thế, một đám bạn cùng phòng mấy câu liền đem nguyên nhân moi ra đến. Nguyên lai hôm nay có nhân vật trọng yếu muốn tới. Đi đi đi, chúng ta cùng đi tiếp người. Cho người thật tốt kiểm tra. Đúng đúng đúng, chúng ta cùng đi. Nếu như cái kia khinh cuồng Lưu Tô là cái người quái dị chúng ta thì một chân đem hắn đá. Ha ha, Mộng Linh xem mắt rồi. Nhanh điểm, thời gian nhanh đến, gấp cái gì, để hắn chờ đợi. Triệu Mộng Linh giờ khóc giờ cười. Ba cái bạn cùng phòng nhiệt tình như vậy, nàng đều không tiện cự tuyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.